Chương 2409, cường đại cực điểm người áo đen, thứ hai bạo. Ám lão, lần thứ nhất triệu hoán, lần thứ nhất hiến tế, có phải hay không đặc biệt trọng yếu khác? Ám lão gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, lần thứ nhất hiến tế, thất bại tỷ lệ tại hơn 9 thành. Hắn tiếp tục nói, hồn mục nhóm, cũng là có thế giới của mình, bọn họ tản tại thế giới khác nhau bên trong, lại có thể lưu thông tin tức. Nếu như ngươi lần thứ nhất hiến tế thời điểm, hiến tế đồ vật đầy đủ chân quý, lại ở những thứ này hồn bộ trong thế giới lưu lại khẳng khái danh tiếng, đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Trần Phong hỏi, nói như vậy, tại thực lực của ta bất biến, tinh thần lực không đổi tình huống dưới, chẳng phải là hiến tế đồ vật vượt chân quý, đẳng cấp càng cao, lực lượng vượt to lớn, tỷ lệ thành công thì càng cao, triệu hoán đi ra hồn bộ thì càng mạnh, đó là đương nhiên. Ám Lao nói ra. Nghe xong Ám Lao nói như vậy, Trần Phong mỉm cười, co tay một cái, đem cái kia chuẩn bị hiến tế đồ vật lại cầm về. Hắn mỉm cười nói, ta hiểu rõ một chỗ, đồ nơi đó tùy tiện xuất ra một cái đến, đều đính đến qua ta hiện tại sở hữu chuẩn bị dùng để hiến tế đồ vật. Ám Lao nghe xong, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giật mình điểm điểm. Trần Phong cười ha ha nói, ngươi cao y tên nào y, thật đúng là cái tiểu hoạt đầu muốn nói hiến tế đồ vật. Còn có cái gì so ra mà vượt cực kỳ cường hãn đẳng xà lân phiến, hoàng điểu vũ mao, cùng hai bọn chúng người máu tươi càng thêm chân quý, càng thêm cường đại đâu. Trần Phong trên người bây giờ tất cả gia sản cộng lại cũng chưa chắc theo kịp một mảnh nhi đằng vảy rắn một phần mười lực lượng to lớn. Thời gian một tháng đã đi qua, làm Trần Phong rời đi hồn giả không gian thời điểm, vừa hay nhìn thấy bên ngoài một màn kia. Đại đỉnh nắp đỉnh xốc lên. Một cô cực kỳ cổ quái mùi vị từ nóc bên trong lộ ra tới. Cái mùi này cực kỳ khó ngửi, mang theo nồng đậm tanh hôi, liền như là độc kia rắn trong miệng nước bọt một dạng. Nhưng là Trần Phong nghe, lại là hớn hở ra mặt, này khí tức hắn quả thực quá quen thuộc dực dịch, luyện thành. Mà cũng là tại cái này cùng một ngày, Thiên Nguyên Hoàng Thành Bắc Môn, một cái một bộ hắc bào bóng người lặng yên bước vào Thiên Nguyên Hoàng Thành bên trong. Hắn dáng người cao gầy, người mặc một bộ hắc bào. Mà bên cạnh hắn khí tức lại là mông lung, nói nhăng nói cuội, nhìn vô cùng không chân thật. Hắn chỗ đi qua địa phương, cái kia trong không khí tựa hồ là xuất hiện từng cái vết nứt không gian. Tựa hồ tại không gian này bên trong, lại không tại không gian này bên trong, bước ra một bước, tiến vào một cái không gian khác, lại bước ra một bước, lại trở lại Thiên Nguyên Hoàng Triều chỗ cái không gian này. Cho người ta một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác. Đương nhiên, có thể phát giác hắn loại tình huống này người. Tại cái này trên đường cái hầu như không tồn tại. Trong mắt của mọi người, hắn chỉ là một cái phổ phổ thông thông thân xuyên hắc sắc đấu đồng người đi đường A đến đường lớn phồn hoa chỗ. Hắn né người sang một bên, tiến trong một cái hẻm nhỏ mặt, sau đó tại cái này trong hẻm nhỏ 7 lần quạt 8 lần rẽ, cuối cùng đi đến hẻm nhỏ cuối cùng. Nơi này là một chỗ rách nát miếu thờ, cũng sớm đã không có cái gì hương hỏa, thậm chí ngay cả tượng nà nở đều bị nhân nện. Lúc này, người bên trong rất nhiều, nhưng lại vô cùng không náo nhiệt. Mỗi người cơ bản đều là thân mặc hắc y rìa, hai người bọn họ hai tập hợp một chỗ thấp giọng nói cái gì đó, nói chuyện đều rất ngắn gọn, nói vài lời, sau đó thì lập tức rời đi. Nguyên cớ, người ở đây tuy nhiều, lại lộ ra một cố khó nói lên lời quặng khu ẽ cùng kiềm chế, vô cùng quỷ dị. Nơi này, trên thực tế là Thiên Nguyên Hoàng Thành một chỗ chuyên môn mua bán tin tức địa phương. Bên trong tin tức liên quan đến rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng u ám nơi hẻo lánh, nguyên cớ mỗi một cao y đều là hành sự lén lút. Hắc y rìa người khỏe miệng điếu điếu, nhẹ nói, 30 năm không dày nhân gian, không nghĩ tới bọn họ nơi này trao đổi tin tức địa phương vẫn là như vậy tử, một điểm không có tiến bộ. Mà nhìn thấy hắn đi tới, tất cả mọi người là đem ánh mắt hướng hắn ném qua, thấy rõ ràng hắn trang phục về sau, cũng đều là cúi đầu xuống. Chỉ cho là hắn là tới đây mua tin tức nhân. Hắn đi vào trước mặt mọi người, đống nhiên mở miệng, Trần Phong ở nơi đó mọi người sững sờ, sau đó đều là dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn hắn, có nhân há miệng muốn chế giễu. Mà đống nhiên, cái này thân mặc màu đen che đậy bảo nhân mày nhăn lại đến, biểu lộ hơi không kiên nhẫn, thấp giọng nói thầm, ta dùng thấp như vậy cấp hỏi tham phương thức làm gì sau một khắc, hắn đống nhiên thổi cái huýt sáo. Sau đó, một đạo khó tả gợn sóng ba động đống nhiên xuất hiện. Sau một khắc, phịch một tiếng, cái này trong hành lang tất cả mọi người đầu cùng một chỗ nổ tung, đều biến thành thi thể không đầu. Thi thể lại đứng thẳng một lát, mới nhao nhao ngã trên mặt đất, liền ngã xuống đất tư thế đều là đồng loạt, cho người ta một loại cực kỳ máu me, cực độ khủng bố nhưng lại cảm giác cực độ quỷ dị. Những người này ở đây cùng trong nháy mắt đều chết, hồn phách của bọn hắn du đãng đi ra, trước là phi thường ngạc nhiên, không biết phát sinh cái gì. Sau một khắc, bọn họ đều là cực kỳ tức giận hướng phía cái này thần xuyên hắc sắc đấu đồng người tiến lên, muốn tìm hắn tính sổ sách. Lúc này, hắc y người cười lạnh một tiếng. Trong không khí, lập tức có lấy mười mấy đóa như là ánh nến một kích cỡ tương đương hỏa diễm xuất hiện, sau đó mỗi một cái hỏa diễm đúng là trực tiếp đem linh hồn của bọn hắn phía dưới ổn định lại. Tiếp theo, liền bắt đầu thiêu đốt linh hồn của bọn hắn. Nhất thời bọn họ đều là phát ra thê thảm vô cùng gọi tiếng, cả đám đều đợi tại nguyên chỗ, chống cự cũng không dám chống cự. Sau đó chỉ gặp, người mặc áo đen này hít mắt, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Sau một khắc, hắn thật sâu hút khẩu khí. Sau đó sau một khắc, trong không khí một cơn chấn động xuất hiện, những người kia sau khi chết du hồn phía trên, đúng là có một ít gì đó bị tháo rời ra, bị hắn hấp thu nhập trong óc. Hắn hít mắt, suy nghĩ một lát, địa phương mới nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, thở dài nói ra, đến chế một bước ga nguyên lai, ta muốn giết người kia, lại nhưng đã xuất lĩnh đại quân qua Nam Hoang. Hắn chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không vui, nhàn nhạt lẩm bẩm, Nam Hoang à, bên kia tình huống sẽ phải phức tạp nhiều. Nguyên lai, hắn đúng là tại khảo tra những người này trí nhớ, trực tiếp từ linh hồn của bọn hắn bên trong tước đoạt trí nhớ của bọn hắn. Hắn tiếp tục lẩm bẩm, tuy nói Nam Hoang bách tộc không đáng để lo, nhưng trong đó tam đại nữ hoàng truyền thừa, thế nhưng là cao thâm mặt chắc. Càng là có như vậy mấy vị tồn tại, chiếm cứ tại Nam Hoang chỗ sâu nhất, là ta đều có chút kiêng kỵ. Hy vọng tiểu tử kia không muốn theo mấy vị kia tồn tại có quan hệ gì đi. Hắn càng nghĩ tựa hồ càng là bực bội, cười lạnh một tiếng, nếu không phải gặp lao già kia, ta cũng sớm đã đem Trần Phong giết, chỗ nào còn cần lại hướng Nam Hoang đi một chuyến. Hắn lắc đầu, đem cô này tâm tình đuổi ra ngoài, nhẹ nhàng gõ gõ trán của mình, thấp giọng lẩm bẩm, từ trong thánh điện đi ra không có mấy ngày, vậy mà liền bị những thứ này trần thế ô uế tâm tình dính vào. Ly hồn a ly hồn, ngươi cũng không thể tiếp tục như vậy nữa, trở lại trong thánh điện, là sẽ bị đại nhân cho răn dạy.